Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, chương 25 ra người đèn lồng 12. Chương 25, đám kia hài tử khi nào thả lại đi? Hạ Đình dò hỏi, trong bất chi bất giác Trần Thải Tinh lại thành dẫn đầu người. Hắn đang suy nghĩ hắn kia sáng lên thực kim bụng, nghe vậy đầu cũng không nâng nói. Lại chờ một ngày. Làm Tô Đạt đưa điểm ăn quá khứ, đừng cho quá nhiều quá hảo, mọi người khó hiểu, đặc biệt tâm địa mềm Lưu Toa Toa Mai Thanh hai vị nữ hài. Trong thôn tổ tông đã hủy hoại, vì cái gì còn đóng lại những cái đó nam hài? Thôn trọng nam khinh nữ tư tưởng ăn sâu bén rễ, những cái đó nam hài từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy gia đình bầu không khí chung. Đừng nói tiểu hài tử không hiểu chuyện, tiểu hài tử nhất sẽ xem ánh mắt. Mượn cơ hội này vừa lúc giáo một giáo, dù sao cũng không nguy hiểm, ai mấy đốn đói, chịu điểm đông lạnh không có gì, Trần Thải Tinh mãn không thèm để ý. Hút bọn họ tỉ tỉ huyết, có nam hài ngày thường còn động một chút mắng bọn họ a tỉ. Hiện tại lúc này mới đến nơi nào, nói xong thần sắc tiếc nuối, nói, nếu là A Hương các nàng hồn ở đi hù dọa càng tốt những người khác. Cường vẫn là ngài cường, nên ăn cơm, ta đói bụng, Trần Thải Tinh sờ soạng hắn bụng, nhân ra đều là bàn tay vàng, hắn đây là kim bụng, cũng đúng bá, cách phách A Hổ ra, chân nhỏ lão thái hôn mê qua đi, tỉnh lại vừa thấy cây liễu không có, khóc lóc nỉ non mấy dục ngất, Trát Lạc hai vợ chồng một cái che chở mẹ, một vị nhi tử ném, mãn thôn tìm hài tử, căn bản không ai nấu cơm. Băng nồi lạnh bếp, Lý Hiên ba người ra mặt dày canh giữ ở này, bị Trần Thải Tinh ánh mắt đảo qua, Hạ Đình chạy nhanh nói, chúng ta có tiền, chúng ta đào hỏa thực phí, xem sao sao sao, tiền cấp thêm đê, Trần Thải Tinh ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Mệt nhọc sau nửa đêm, nói thật hắn có chút vây, nếu không phải vì ăn một đốn cơm trưa, hắn liền lên lầu đi ngủ. Hạ Đình đưa tiền, thêm đê phụ tử không cần, vẫn là Trần Thải Tinh mở miệng, A Thúc ngươi liền nhận lấy đi, có tiền về sau đi ra ngoài cũng phương tiện, hai huynh đệ tổng muốn kiến thức bên ngoài thế giới, thêm đê mới nhận lấy tiền. Giữa chưa thái sắc thực phong phú, có cá có gà, thêm đê ra không dưỡng gia cầm, bất quá có người đưa tới. Là tối hôm qua quảng trường chính mắt thấy Trần Thải Tinh kim quang hộ thể hướng lui xài lang tinh. Thôn dân, khách khách khí khí cung cung kính kính nói cho Thánh Mẫu Nương Nương bổ thân thể. Thánh Mẫu Nương Nương Trần Thải Tinh, một tay vuốt cái bụng, một tay cười ôn nhu, cầm đi, ăn thịt kho tàu, quan không lên làm bao lâu, lấy quần chúng rất là nhanh tay, chủ yếu là Trần Thải Tinh không quá thích thôn này. Bao gồm này đó thôn dân, ai trên tay không dính quá huyết, coi thường, khoanh tay đứng nhìn, thêm mắm thêm muối, chẳng sợ hiện tại tổ tông đẩy đến, cũng không phải là nói qua đi liền qua đi, ai, ta thật là lại đương lại lập, càng ngày càng, Trần Thải Tinh gặm thịt kho tàu đùi gà cảm thán, Mai Thanh nghĩ thầm ngươi còn biết chính mình kỹ nữ, đùi gà thật hương, Trần Thải Tinh ăn thống khoái, kỹ nữ liền kỹ nữ đi. Dù sao hắn hiện tại là nguyên tinh, ai đều không quen biết, cơm nước xong, Trần Thải Tinh mang theo Nguyên Cửu Vạn lên lầu trở về phòng ngủ chưa? Trước khi đi nói, ai tìm ta đều không thấy, trước chống đỡ, vì cái gì? Hạ Đình khó hiểu, hiện tại tình thế đối bọn họ rất tốt, này không phải hẳn là nỗ lực hơn sớm một chút xử lý xong thôn sự tình có thể sớm một chút trở về. Trần Thải Tinh đi đến thang lầu rừng. Đỡ bắt tay tay chống gương mặt, cười khanh khách nói, hôm nay giáo các ngươi nhất chiêu, thượng vội vàng đâu không đáng giá tiền, ngươi gặp qua nhà ai thánh mẫu muốn bám lấy thôn dân. Nhất định phải đám người cầu tới cửa, tam thỉnh sáu cầu, lúc này mới phù hợp ta thánh mẫu thân phận tiểu cửu đi rồi. Cùng tỷ tỷ ngủ sẽ ngủ chưa thang lầu hai người thân ảnh biến mất. Nhà chính mọi người trầm mặc. Hồi lâu, Mai Thanh nhỏ giọng nói, nguyên tỷ ở hiện thực nhất định rất nhiều nam truy, lại cao lại gầy lớn lên xinh đẹp. Nữ thần cấp nhân vật, phỏng chừng không kết hôn trước rất nhiều người theo đuổi, thủ đoạn cũng quá lợi hại, Lưu Toa Toa sùng bái. Hạ Đình nói, may mắn Nguyên Tinh mang thai, bằng không, nào còn có các nàng cơ hội a. Trong thôn lộn xộn, đầu tiên là các gia tiểu nhi tử ném, lại đã trải qua bọn họ sùng bái tổ tông thế nhưng là xài lang tinh. Hoang mang lo sợ hết sức, Trần Thải Tinh tuy rằng đứng ra có vây quanh giả, nhưng thủ cựu lại phong kiến thôn dân vẫn là không tin một cái ngoại lai mang thai nữ nhân. Tự nhiên mà vậy muốn tìm thôn trưởng quyết định, kết quả thôn trưởng đã chết, bị lột da, máu chảy đầm đìa treo ở trong nhà xà ngang thượng, trong thôn mặt khác vài vị có thể nói thượng lời nói. Cùng thôn trưởng đi gần cũng tất cả đều đã chết, cách chết tương đồng, lột da lấy máu, kiến thức quá thi thể thôn dân, lá gan đều dọa phá, là xài lang tinh làm hại đi. Ta như thế nào cảm thấy giống, có thôn dân nói không được, run run rẩy rẩy nhắc nhở, thôn trưởng cùng này mấy cái đều, giáo dục quá tiểu phương. Các ngươi nói có phải hay không nàng trở về trả thù, đừng nói bừa. Bất quá ta cũng không hại nàng, ta đây cũng không, chỉ là không ngăn đón thôn trưởng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng run sợ liền sợ là lệ quỷ tới trả thù. Không có tham dự cũng sợ hãi, không nghe kia bụng to nữ học sinh nói sao, bọn họ trong thôn làm nhiều như vậy đèn lồng, hại chết như vậy nhiều mạng người. Không có xài lang tinh đè nặng khống chế được chết đi nữ hài. Những cái đó bị hại chết nữ hài, có thể hay không tìm bọn họ lấy mạng. Tuệ Tuệ đã làm thánh nữ, A Tu cũng là, như thế nào làm, lập tức liền trời tối, nhà ta nhi tử ném một ngày. Còn không có tìm được, ngươi nói có thể hay không là những cái đó nữ quỷ. Tất cả mọi người không dám nghĩ tiếp, nam hoa hoa ném, trong thôn đều là trước đây bị đưa đi đương thánh nữ quỷ. Hiện tại ai có thể cứu bọn họ a? Tìm thánh mẫu, có người hô câu. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, cái kia bụng to nữ học sinh có điểm bản lĩnh. Nghe nói còn có kim quang. Nhất định không sợ quỷ. Có thể cứu chúng ta, đúng. Mau đi tìm nàng, thôn dân mênh mông cuồn cuộn kết bạn đi tới thêm đê ra. Có Trần Thải Tinh trước tiên phân phó. Hạ Đình mấy cái sớm đều đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Nhìn thấy thôn dân quả nhiên tới rồi, Lý Hiên mấy người ngăn đón, ôn tồn nói chuyện, thôn dân vừa thấy xôn xao lên, Mai Thanh Bá rớt xuống mặt, lạnh như băng quát lớn nói, Nguyên tỷ ở trên lầu ngủ, các ngươi dám lớn tiếng thử xem mơ siêu, đám người thật sự an tĩnh lại. Mai Thanh nghĩ thầm vẫn là Nguyên tỷ thủ đoạn lợi hại. Không thể cấp này đó thôn dân sắc mặt tốt. Hiện tại chính là thôn dân cầu Nguyên tỷ, thôn dân ôn tồn cầu, muốn gặp thấy Nguyên tinh, Lý Hiên mấy người còn ở do dự, sợ cái giá bưng vạn nhất chọc giận thôn dân làm sao bây giờ. Rốt cuộc nhân ra người nhiều, cũng có Lý Hiên mấy người mỗi lần đến trò chơi thế giới. Đối NPC dân bản xứ đều tương đối khách khí. Ai biết cái nào là điểm mấu chốt, kích phát muốn mạng người. Nguyên tỷ hiện tại ai đều không thấy, Mai Thanh tự phong Nguyên tỷ đệ nhất chân chó. Đã đem chính mình trở thành thánh mẫu ngồi xuống đồng tử. Thực tận chức tận trách thượng cương bá bá. Sau nửa đêm kim quang ở đây có thôn dân cũng thấy được. Nguyên tỷ vốn dĩ cùng chúng ta giống nhau đều là sinh viên. Nhưng là nàng tâm địa thiện lương, thích giúp đỡ mọi người. Gặp được bất bình đẳng việc đều sẽ ra tay. Nhất định là nàng thiện tâm cảm động ông trời, mới có thể ở nguy nan hết sức, bên cạnh vài vị tay già đời nghe trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Mai Thanh biên chuyện xưa thực cầu. Huyết, đại khái chính là bọn họ cho rằng Nguyên Tinh là người thường. Trên thực tế Nguyên Tinh là hạ phàm rèn luyện, nàng chính là thánh mẫu nương nương, người cho rằng nàng hoài chính là hài tử. Sai, nàng hoài chính là đại trí tuệ. Là phúc trạch, là thánh tử, bằng không người bình thường có thể có thánh khiết kim quang. Có thể đánh lui tà ám. Đừng nói không chịu quá giáo dục không trải qua quá truyền tiêu thôn dân. Chính là tay già đời thiếu chút nữa đều bị Mai Thanh giặt sạch não. Mai Thanh bá bá miệng khô lưỡi khô, càng nói càng hài, cuối cùng tổng kết, Nguyên tỷ có thể tới các ngươi thôn. đây là các ngươi phúc khí. Thấy một mặt muốn tất cung tất kính thành tâm điểm, nơi nào có tùy tiện muốn gặp liền thấy. Trở về chờ xem mơ siêu, thôn dân nào dám trở về. Yên lặng lui ra phía sau, canh giữ ở thêm đê ra sân ngoài cửa lớn. Tân tín ngưỡng ở trong lòng lặng lẽ dâng lên đã phát mà mơ siêu cũng có không tin. Ban đêm thật phát kim quang, nên không phải là các ngươi nhìn lầm rồi. Có người chém đinh chặt sắt thề. Không có, ta xem rõ ràng chính xác. Kia xài lang tinh gầm lên giận dữ. Mắt thấy liền phải nuốt kia nữ. Không phải, là thánh mẫu nương nương. Kết quả thánh mẫu nương nương thân thể liền toát ra kim quang. Thứ ta đôi mắt đều không mở ra được. Chờ quang dần dần không có. Xài lang tinh cũng không thấy. Thánh mẫu nương nương bụng còn tán kim quang. Kia chính là đại trí tuệ. Ngươi thật đúng là may mắn. Về sau ngươi tức phụ sinh hoa hoa có phải hay không cũng thông minh. Thôn dân vẫn luôn chờ đến màn đêm buông xuống. Trần Thải Tinh cũng chưa ra tới. Đêm tối sầm, khắc vào trong xương cốt sợ hãi sử thôn dân các hồi các gia. Trần Thải Tinh nghe được bên ngoài không động tĩnh, mới khoan thai xuống lầu. Nhìn mắt Mai Thanh, khen câu, làm không tồi, Mai Thanh vô cùng cao hứng. Cách vách Hồ Tử gia còn không có nấu cơm. Hạ Đình mấy người ra mặt dày lại cọ đốn cơm chiều. Cơm nước xong, Mai Thanh chân chó nói. Nguyên tỷ, ngươi xem ta biểu hiện thế nào? Sao thế giới có thể hay không mang ta? Nguyên Cửu Vạn mắt to không thoải mái nhìn Mai Thanh. Mai Thanh hoàn toàn không có phát hiện. Nhìn nàng Nguyên tỷ đại lão. Trần Thải Tinh là điên rồi mang Mai Thanh. Cô nương này nếu là biết hắn là cái nam, hắn còn như thế nào tùy tâm sở dục phát huy. Vì thế khách khí cự tuyệt, ta là cái cô lang, không tổ đội kia Nguyên Cửu đệ đệ đâu. Mai Thanh chưa từ bỏ ý định, tiểu cửu không giống nhau. Hắn là ta đệ đệ, Nguyên Cửu Vạn lập tức kiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực. Ta là không giống nhau, tỷ tỷ thích nhất ta, Mai Thanh. Hành ngươi nghiêu phê ngươi lợi hại ngươi cái tiểu thí hài. Chúng ta có phải hay không ngày mai là có thể đi trở về? Lý Hiên mở miệng, có chút buồn bã mất mát nhìn mắt ngồi ở chỗ đó chậm rãi uống nước nguyên tinh. Đèn dầu hạ đối phương gương mặt phiếm oánh oánh bạch khiết quang mang. Cả người ôn nhu xinh đẹp, nàng đệ đệ làm nũng, nguyên tinh bao dung nhu nhu cười, đem ly nước đưa tới đệ đệ bên miệng, ngón tay thon dài trắng tinh. Kia cổ buồn bã mất mát cảm giác càng mãnh liệt, vì cái gì không có nói sớm gặp được Nguyên Tinh, nếu là bọn họ ở trong hiện thực nhận thức thật tốt. Nếu là Nguyên Tinh hoài chính là hắn hài tử thật tốt. Trần Thải Tinh không phải người chết, Lý Hiên ánh mắt như vậy trắng ra, hắn nếu là không có thể cảm nhận được mới là lạ. Hắn làm nam nhân thời điểm như thế nào không có này đãi ngộ. Hiện tại lớn bụng đều có thể câu đến người. Không biết nên nói hắn làm gay quá thất bại, vẫn là làm nữ nhân quá thành công. Hẳn là đi, Trần Thải Tinh nhàn nhạt tiếp câu, nghĩ đến trong núi thịt khô thổ sản vùng núi. Đến phiên hắn buồn bã mất mát, nói thầm nói, sớm biết rằng hẳn là lộng điểm tiền. Tới đều tới, cũng nên mang điểm đặc sản trở về, Lý Hiên nghe được ánh mắt sáng ngời theo sát nói. Ta mang theo tiền mặt, nguyên tinh ta có thể cho ngươi mượn. Trở lại hiện thực ngươi trả lại cho ta, như vậy liền có liên hệ phương thức. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút nguyên tinh, cũng không có muốn đánh rảo nàng sinh hoạt. Nếu là nguyên tinh quá không hạnh phúc, nàng lão công đối nàng không tốt, hắn có thể giúp giúp nguyên tinh. Trần Thải Tinh đang muốn mở miệng cự tuyệt, Nguyên Cửu Vạn tay nhỏ từ túi tiền đào a đào. Bang một tiếng, một chồng một vạn khối tiền mặt chụp ở trên bàn. Bá Tổng nói. Tỷ tỷ, ta có tiền, mua, còn ta mắt Lý Hiên, muốn ngươi tiền, hắn không có tiền sao? Tinh tinh muốn mua cái gì hắn đều có, đều mua, bất quá Nguyên Cửu Vạn đã quên sự kiện, hắn hiện tại đỉnh một đầu quyển mao, tiểu hài tử tính trẻ con thịt hô hô mặt, liếc Lý Hiên kia mắt một chút cũng chưa đe dọa lực. Trần Thải Tinh nhìn trên bàn một vạn khối, nghĩ đến tiểu cửu mua trái cây đường linh tinh. Vẫn là tiền có lời hương một chút, xoa nhẹ đem tiểu hài tử đầu, tiếp nhận tiền, không trước mặt mọi người nói tiểu đệ, Tiểu hài tử tuy nhỏ vẫn là sĩ diện, không có xài lang tinh, trong thôn ô ô ô bay thanh, như là nữ hài khóc thút thít thanh, lại như là tiếng gió. Nửa đêm khi, đứt quãng có tiếng kêu, Trần Thải Tinh buổi chiều mới ngủ quá, cũng không phải thực vây, cùng tiểu cửu nằm ở trên giường, nghe bay tới thôn dân hoảng sợ tiếng kêu, tâm tình vui sướng lộ ra tươi cười, xứng đáng, ở như vậy tiếng kêu chung Trần Thải Tinh mơ hồ ngủ. Sau lại giống như còn nghe được chân nhỏ lão thái tiếng kêu thảm thiết. Gọi là gì tiểu mơ mơ siêu ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Ngoài cửa sổ điểu kêu ríu rít, sơn gian thổi tới phong đều là thoải mái thanh tân. Trần Thải Tinh một mở cửa, bên ngoài hai bài đứng người, cho cái ánh mắt dò hỏi sao lại thế này. Mai Thanh trước ba ba mở miệng, tỉ. Sân bên ngoài thôn dân đều tới, tới liền tới rồi, Trần Thải Tinh không để bụng. Mai Thanh biểu tình có điểm phức tạp nói. Đều quỳ, sáng sớm thượng ở bên ngoài quỳ một mảnh, ta rất ngượng ngùng, gọi bọn hắn lên, nói ta kêu ngươi tỉnh lại. Bọn họ đều ngăn đón không cho. Hiện tại thật tin ngươi là thánh mẫu, hạ đình còn muốn nói cái gì? Nhưng sắc mặt do dự không mở miệng. Nàng kỳ thật sợ hãi nguyên tinh có tư tâm, đương cái này thánh mẫu nương nương, vạn nhất tiễn đi xài lang tinh, kết quả thôn chiêu cái thánh mẫu, nguyên tinh vừa đi, ai biết trong thôn điên cuồng thành cái dạng gì, bị thôn dân truy phủng, nguyên tinh cũng là hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác đi. Đi xuống nhìn xe mơ siêu Trần Thải Tinh lo chính mình đi xuống lầu, không đi rửa mặt, trước mở cửa. Nhìn đến bên ngoài quỳ một mảnh thôn dân, lạnh mặt mở miệng, ta người này không thích người khác quỳ ta, thôn dân bị dọa cả đêm. Sắc mặt hoảng sợ, thần sắc thê thảm vô cùng, nghe được Trần Thải Tinh nói, không dám phản bác chạy nhanh đứng, thánh mẫu nương nương nói gì là gì, chỉ cầu có thể cứu cứu bọn họ liền hảo, thánh mẫu nương nương cứu mạng, ngài muốn gì nịnh hót đều được, chúng ta cho ngài cái miếu. Cho ngài, đình chỉ Trần Thải Tinh mày một dựng, lạnh giọng nói, ta còn sống, cái gì miếu, miễn bàn hiến tế, ta lại không phải người chết, cái gì tặng người tánh mạng đều không cần, liền xúc sinh tánh mạng đều đừng cho ta tác, gà nướng vịt nướng thiêu hắn có thể ăn sao? Có bản lĩnh thật cho hắn đưa cái vịt, ân, hắn cũng không dám mơ siêu thôn dân nơm nớp lo sợ, hai mắt tràn ngập mờ mịt. Thánh mẫu nương nương gì đều không cần. Kia làm sao? Trần Thải Tinh vừa thấy liền biết này nhóm người tưởng cái gì. Vì thế hạt gà nhi xả. Nói, ta thân quỷ quái mới có thể thích hại nhân tính mệnh. Dùng người sống hiến tế. Ta người này thích nhất niệm thư tốt. Cần mẫn, thiện tâm. Trong thôn trước kia chướng khí mù mịt cái gì mua phụ nữ. Liền ở chỗ này chặt đứt nữ hoa hoa thiếu. Kia về sau sao cưới vợ, nữ hoa hoa thiếu còn không phải các ngươi hoắc hoắc, Trần Thải Tinh lười đến giảng đạo lý, nhìn chằm chằm nói chuyện, cười cười nói, muốn tức phụ nhi a, ai nói trong thôn nữ hoa hoa thiếu, còn không phải có như vậy nhiều đèn lồng nữ hoa hoa. Cho ngươi cưới cái quỷ tức phụ nhi, đêm này liền cho ngươi làm việc được không? Sợ tới mức nói chuyện tè ra quần. Sắc mặt trắng bệch, nhà hắn tối hôm qua thật đâm quỷ. Không không không, không cần, Trần Thải Tinh trên mặt tiếc nuối sách thanh. Nghĩ thầm mỹ đến ngươi, những cái đó quỷ thiếu nữ mới không muốn. Quỷ gia tuổi còn trẻ cùng ngươi là đầu ngươi tuổi đại không tắm rửa sao? Ai còn tưởng cưới, nói cho ta thế các ngươi liên lạc làm mai, Trần Thải Tinh ôn nhu cười cười. Cực kỳ giống thánh mẫu. Thôn dân không dọa nước tiểu đều tính tốt, đầu riêu cùng đánh cái sàng dường như, này thánh mẫu cười như thế nào như vậy làm người sợ hãi đâu. Trần Thải Tinh đều bị tiếc nuối nói, đây chính là các ngươi không cần, những cái đó quỷ thiếu nữ đều nghe, nếu là các ngươi lại mua nữ hài, các nàng nhưng không thuận theo, dựa vào cái gì bên ngoài so các nàng hảo, không mua, có người sợ tới mức khóc lóc nói. Trần Thải Tinh hung hăng hù dọa một đốn thôn dân, không đợi thôn dân mở miệng cầu muốn nói sự, thần bí khó lường nói, tâm thành, cung kính, trở về đốt tiền giấy chuộc tội, sở cầu tất có ứng, không ứng, đó chính là mạng ngươi có như vậy một kiếp, ai tới đều không giúp được các ngươi, oanh đi rồi thôn dân. Không một hồi, từng nhà cửa bay hương nến giấy tiền vàng mà hỏa khí. Có thấp thấp khóc lóc kể lể nhỏ giọng nói, Tú Tú lúc trước mẹ không giúp được ngươi, mẹ vô dụng, mẹ thật sự biết sai rồi, đó là hại người, Tuệ Tuệ đều là A Ba sai. Xài lang tinh không có, ngươi sớm đi, sớm đầu thai, A Ba cũng không dám nữa, cách vách vang lên khóc thét. Là hồ tử mẹ kêu tiểu mầm thanh, thanh thanh khắp huyết, hồ tử mẹ bị kia chân nhỏ lão thái đè nặng, thực nhút nhát người, ngày thường đại khí cũng không dám ra, không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy, tiểu mầm đã chết nàng phỏng chừng cũng khó chịu, Hạ Đình thổn thức. Sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng. Trần Thải Tinh chỉ trích không ra cái gì, nhìn Hạ Đình vài vị nữ tính, rồi sau đó vuốt chính mình bụng, từ từ cảm thán, các nàng cũng không nhắc lại, không chịu quá giáo dục không có kinh tế năng lực, chúng ta như vậy độc lập nữ sinh viên, ngày sau nếu là gặp được cha nam sinh sống bất hạnh, cũng không thể tự oán tự ngài, đừng nói cái gì vì hài tử ép dạ câu toàn, Lý Hiên vừa nghe. Bà hỏi. Nguyên Tinh, ngươi lão công đối với ngươi không hảo sao? Trần Thải Tinh, hắn chính là miệng tiện hoàng, có cảm mà chia các muội tử đề cái tình, đừng đương luyến ái não cái gì đều không quan tâm, phóng thấp chính mình, kết quả, hắn nhìn Lý Hiên tha thiết ánh mắt, anh vừa khóc, Lý Hiên ánh mắt khẩn trương chờ mong, còn chưa mở miệng dò hỏi, Trần Thải Tinh lại lộ ra cái hạnh phúc tươi cười, ngượng ngùng nói. Ngươi nhắc tới hắn, ta liền tưởng hắn tưởng khổ sở trong lòng, thật muốn sớm một chút trở về ôm một cái hắn, nguyên cửu vạn. Tỷ tỷ ngươi cúi đầu ngươi khang khang ta, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.